Tối cường song tu tà ác, chương 21, đảo mắt 2 năm, góc truyện audio.com. Titan thiết giáp tựa hồ phát hiện sinh vật kỳ lạ lại mạnh mẽ này. Hắn trong đầu không thể nào hiểu được không phải chỉ có Titan mới mạnh mẽ như thế này sao? Theo một ít thông tin là ba Titan người này đến thành trong lúc hoảng loạn. Tức là vào lúc này nên không biết giáo đình, a dân chúng tranh nhau cơ hội này. Điên cuồng chạy đi, bọn họ thì trong lòng cầu mong may mắn Long Thần sẽ đánh bại Titan. Chỉ là có thể bọn họ không biết cuối cùng sinh mạng bọn chúng thật ra chẳng đáng quan trọng với Lâm Thiên. Bọn chúng từ đầu đến cuối chỉ là một đám kiến mà thôi. Ngao Thiên Long đánh chết Titan TT lúc này lại nhắm vào Titan thiết giáp. Nó dùng thân hình của mình cuốn lấy hắn. Cuốn chặt lại, răng rắc từng âm thanh dạng nứt trên bộ giáp đá của Titan thiết giáp. Nó điên cuồng giãy giụa, trên người của nó bốc lên khói trắng, nhiệt độ cao không kém nham thạch, Thiên Long cảm thấy làn da cháy bỏng, đành buôn ra Titan thiết giáp, lại một ngụm long tức phun xuống. Titan thiết giáp không do dự nắm ngay bên cạnh một con Titan thú che chắn trước DDBJPZ3M mình. Xèo xèo trên người Titan thú da chóc thịt bong, bị long tức tịnh hóa hết một nửa cơ thể, ngao Titan thiết giáp từ phía sau lưng nó ló đầu ra. Trên cánh tay nó hiện lên phù văn màu đen tuyền, truyền xuống dưới lòng bàn tay, tạo thành một quả cầu khá lớn màu đen, sau đó nó lại phóng quả cầu xuyến qua thân thể bị long tức tịnh hóa tan nát. Ngao Thiên Long cảm nhận được khó chịu từ quả cầu, Thiên Long chảo vừa ra. Một cánh tay rồng khổng lồ bóp lại quả cầu nho nhỏ. Điều khó tin là khi chạm vào quả cầu, Thiên Long chảo như gặp đại địch bị ép lùi về sau. Thiên Long thấy không ổn, truyền thêm long lực vào Thiên Long chảo khiến nó càng thêm to lớn. Titan thú cái đầu hơi lắc lư, quả cầu đen mất đi thăng bằng nổ tung, bùm Thiên Long bị tổn thương lớp vẫy một ít, nó giống lên giận dữ. Xuất ra tuyệt chiêu mạnh nhất của nó, quyết tâm kết liễu Titan thú, Long chi thịnh nộ, từ những cái vẫy bạch sắc, năng lượng tụ tập chảy theo người hắn dồn đến đầu rồng. Thiên Long mở miệng, một quả cầu bạch sắc chiếu sáng khắp mặt đất, Titan thiết giáp cũng không thua kém. Hai tay hắn phù văn hắc sắc cũng hiện lại, hợp lại với nhau tạo thành một quả cầu màu đen tối kinh khủng như muốn nuốt hết ánh sáng. Ngao A tia sáng trắng từ trong miệng Thiên Long bắn ra đối đầu lấy quả cầu đen khổng lồ của Titan thiết giáp. Hai con quái thú khổng lồ đều tung ra đòn quyết định. Các con Titan thú bên cạnh đều bị lan đến vô tình hóa thành cho bụi. A thực lực của Thiên Long ảo ảnh vẫn mạnh hơn một chút. Long chi thịnh nộ bắn xuyên phá hắc cầu. Chiếu thẳng Titan thiết giáp. Bùm, một quả cầu bạch sắc được tạo ra từ tia sáng thiêu đốt Titan thiết giáp thành cho bụi. Ngao Thiên Long cao ngạo, giống lớn rồi lắc cái đầu, huống lượng quay về, dân thường điên cuồng quỳ lại thần Long. Trong lòng tín ngưỡng quang minh giáo đình tới cực hạn, vô số người quỳ lại, khung cảnh này quả thật là hùng vĩ. Lâm Thiên dùng ki trong người để cảm nhận, phát hiện Titan thiết giáp người hóa thân vẫn còn sống. Chán nản như điên ngồi trong một căn nhà bị phá hư. Ha ha, Lâm Thiên đảm bảo mấy tên này bị hắn trâu không chết mới lạ. Chừng nào bí ẩn sau lưng bọn chúng còn chưa lộ ra hắn sẽ còn hành mấy tên này dài dài. Ngài rốt cuộc muốn ta làm gì? Kala nhìn trận chiến giữ thần Long cùng Titan thiết giáp kết thúc. Nàng lại bồ hồi cuối cùng số phận nàng sẽ ra sao? Ta tên Lâm Thiên. Còn ta muốn gì ở ngươi à? Sau này hả? Nói, Lâm Thiên có một tà ác thú vị, phải đợi nàng cùng Aaron gặp mặt mới được. Sau đó, hắn cùng Kala đều được thuyền đến vòng trong của thành, trong đây quang cảnh đẹp hơn bên ngoài rất nhiều, hơn nữa đâu đâu cũng gặp biểu tượng cái khiên trên góc tay áo. Này là biểu tượng của mỗi một tín đồ quang minh giáo đình. Mẹ Aaron chạy đến ôm chầm lấy Kala. Phía sau hắn còn có bạn gay tốt Amon, mẹ con tưởng mẹ đã hu hu. Aaron khóc nức nở, Kala vuốt đầu hắn, không có gì mẹ về rồi đây. Lúc này, hắn mới để ý phía sau mẹ hắn còn có người. Mẹ đây là ai? Đây là người đã cứu mẹ con ạ. Aaron nước mắt nước mũi chảy ra, khóc lóc đòi xin cảm ơn hắn. Lâm Thiên lười quan tâm tên trẻ trâu này. Aaron lúng túng, Kala dắt hắn đi để trò chuyện. Lúc này Lâm Thiên cũng đi theo. Aaron cũng nhíu mày, hắn cứ luôn cảm giác cái người này luôn không có lòng tốt nhưng nghĩ đến đã cứu mẹ hắn. Hắn vẫn cố nhịn, đến căn nhà tạm trú. Lâm Thiên cũng biết nơi ở của hai người. Hắn cảm thấy thời gian cũng không sớm cả ngày phải làm mấy việc linh tinh này làm hắn mệt mỏi cả người. Hơi có ít sắc anh em có thể né. Bên trong giáo đình, Mikasa đang ngồi trên bàn. Hai tay hai chân ôm chặt Lâm Thiên. Tiểu kiu kiu đã phát triển hơn 25cm của hắn ra vào trong cái cơ thể bán loli của Mikasa làm DM thủy bắn tung tóe. Từ từ A Thiên, Lâm Thiên thú tính điên cuồng ra vào hạ thể nàng. Hắn càng điên cuồng khi điều chỉnh tiểu kiu kiu của mình to hơn nữa. Thế là cái bụng nhỏ xinh của Mikasa hơi trồi lên mỏi khi hắn ra vào sau một hồi. Lâm Thiên ra lần thứ 5 trong âm huyệt của nàng. Cái bụng cũng tròn vo chứa đầy tinh nguyên. Mikasa lúc này đã ngất xỉu. Lâm Thiên cảm thấy trong người thú tính vẫn chưa giảm dù chỉ một ít. Thế là hắn đi vào thiên giới chỉnh lại chênh lệch thời gian. Hắn từ từ thưởng thức những người nữ nhân trong đây. Không biết bao giờ, thiên giới đã trở thành hậu cung ngàn vạn của hắn. Cách chương.